Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 67, Cự Mãng. Tiên vực lệnh là chí bảo, là mỗi cái môn phái quật khởi thời cơ. Mỗi một lần huyền đô tiên vực mở ra, không biết đều sẽ có bao nhiêu môn phái nhất phi trùng thiên. Tiên vực lệnh đồng dạng cũng là tai nạn. Không biết có bao nhiêu môn phái bởi vì tiên vực lệnh mà thảm tao diệt môn. Cái này Thanh Hải môn, chính là sống sờ sờ một cái ví dụ. Tất cả mọi người thương hại nhìn xem Thanh Hải môn trung niên nam tử. Cũng biết rõ, Thanh Hải môn, Song, Nguyên Thủy môn, Triều Thánh Tông, cổ thần các loại thánh địa nhao nhao tiến vào. Huyền đô tiên vực sẽ chỉ mở ra 3 tháng. Mỗi một giây thời gian cũng cực kỳ quý giá. Tần Đình một tiếng quát. Đi. Huyền Thiên Tông đệ tử cùng nhau đuổi theo. Đám người đi qua tòa kia to lớn cửa ra vào. Tiến vào huyền đô tiên vực. Đám người chỉ cảm thấy trước mắt biến đổi. Đây là một cái khôi lệ thế giới. Vô số sơn mạch, cung điện, rừng rậm, hồ nước tô điểm trong đó. Cái này giống như là một cái thế giới khác. Trọng yếu nhất chính là. Nơi này nồng độ linh khí cao hơn ngoại giới ra không biết bao nhiêu. Thậm chí so Tần Đình Thái Hư Phong còn phải cao hơn không ít. Đám người cảm thụ cái này cực kỳ nồng đậm linh khí. Cơ hồ ngưng kết thành linh dịch. Một cái tu sĩ ngạc nhiên hô. Liền xem như ở chỗ này vẻn vẹn tu luyện. 3 tháng cũng so ngoại giới tu luyện mấy chục năm khổ tu muốn tốt. Lời vừa nói ra, không ít người thần sắc hơi động. Nơi này mặc dù bảo vật khắp nơi, nhưng là chuyện giết người đoạt bảo cũng thường có phát sinh. Ở chỗ này tu luyện đích thật là một cái vững vàng an toàn biện pháp. Liền liền Huyền Thiên Tông cũng có mấy tên đệ tử có chút ý động. Tần Đình hư lạnh một tiếng. Tu hành một chuyện, vốn chính là một cái tranh chữ. Nếu là không dám đi tranh, vậy liền lăn ra Huyền Thiên Tông. Ta Huyền Thiên Tông không cần bực này phế vật. Cái này mấy tên đệ tử nhao nhao dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cúi đầu nhận lầm, Tần Đình nhìn một chút, nói, đi, tiến vào huyền đô tiên vực. Tất cả mọi người tứ phía 4 phương 8 hướng tản ra. Huyền đô tiên vực địa vực rộng khoát, so một cái đại hoàng triều cương vực còn muốn lớn mấy lần. Có rất nhiều bảo vật chờ đợi mọi người đi khai quật. Nơi này cây cối cực kỳ cao lớn. Thụ như thế nồng đậm linh khí ôn dưỡng. Một mảnh lá cây liền cơ hồ so một người lớn. Cây cối có cực kỳ âm u. Bình thường đạo pháp liền tại trên cây cối lưu lại một tia vết tích cũng làm không được. Bực này cây cối đều có thể làm linh binh tài liệu luyện chế. Tần Đình một đoàn người thấy được không ít người đang đào móc cây cối. Muốn đem cây cối mang ra huyền đô tiên vực. Tần Đình khẽ lắc đầu. Bỏ bản lấy mạt. Cây này mộc bất quá là huyền đô tiên vực cơ sở nhất đồ vật thôi. Huyền Thiên Tông đám người tiếp tục tiến lên. Trước mắt hiện lên một chỗ hồ nước. Kia hồ nước linh khí tràn ngập. Nhìn kỹ, đám người một tràng thốt lên. Lại là từ linh dịch hóa thành hồ nước. Tần Đình cũng là thần sắc hơi động. Linh dịch hóa thành hồ nước. Tu hành một chuyện, chính là hấp thu thiên địa linh khí là dùng riêng. Linh khí mức độ đậm đặc liền 10 điểm trọng yếu. Linh khí nồng đậm, tu luyện làm ít công to. Linh khí mỏng manh, trái lại, mà linh dịch thì là linh khí ngưng kết mà thành. Cực kỳ chân quý, Huyền Thiên Tông đệ tử đại hỉ. Nhao nhao tế ra linh khí, muốn thu lấy những này linh dịch. Lúc này, một cái to lớn vô cùng thân ảnh theo hồ nước xông ra. Lộ ra tràn đầy thiên thủy sương mù. Lại là một cái đại mãng. Đại mãng thân hình cực kỳ to lớn, dài tới 10 dặm, giữ tợn đầu lâu nhìn về phía Huyền Thiên Tông đám người. Khí thế cực kỳ hùng hậu, thần thông cảnh giới đỉnh cao, nhưng là đám người lại có thể cảm nhận được. Nếu là bình thường thần thông cường giả, đầu này đại mãng sợ là có thể một ngụm liền có thể ăn hết. Lý Quân Ninh, Lạc Viễn, Phó Tiềm vẻ mặt nghiêm túc, bọn hắn cảm giác được con cự mãng này uy thế ngập trời. Thật sự là lớn địch, yên lặng nhấc lên pháp lực, chuẩn bị bất cứ lúc nào cùng cái này cự mãng chém giết. Đại mãng nhìn trước mắt Huyền Thiên Tông đám người, vốn là nghĩ một ngụm toàn bộ ăn hết, nhưng là nó phát hiện dẫn đầu một tên nam tử, thế mà mang cho nó cực mạnh cảm giác nguy hiểm. Âm lạnh thanh âm theo đại mãng trong miệng vang lên. Thối lui đi, nhân loại, nơi này là lãnh địa của ta. Nó là huyền đô tiên vực thổ dân sinh linh. Tại linh dịch hồ nước không biết tu luyện bao nhiêu vạn năm. Một thân tu vi kinh thiên động địa. Dĩ vãng cũng có một số người tìm được. Bị nó đều ăn hết. Trong đó không thiếu đại phái đệ tử. Nhưng là yêu thú đối nguy hiểm cảm giác bén nhạy nói cho nó biết. Trước mắt như thế nam tử. Cực kỳ nguy hiểm. Tần Đình nhìn xem đầu này đại mãng. Thần sắc khẽ động. Một cái cự thủ phóng lên tận trời. Hướng cự mãng chộp tới. Cự mãng gầm thét. Thân thể liên tiếp tăng vọt. Bên ngoài thân vậy mà ẩn ẩn hiện ra hắc quang. Dưới da thịt như là có cầu long quay chung quanh gân thịt quấn nhất tạp lại nhất tạp. Thể phách hùng tráng vô cùng. Hướng bàn tay khổng lồ kia táp tới. Chỉ là bàn tay khổng lồ kia một cái liền tóm lấy cự mãng. Đầu kia cự mãng giãy giụa cũng không làm nên chuyện gì. Cự thủ nắm chặt. Đầu kia cự mãng thế mà bị tươi sống xiết thành một đoàn thịt bùn. Cái này tu luyện vài vạn năm cự mãng. Tu vi cao đáng sợ. Tại huyền đô tiên vực trung cảnh giới bị áp chế. Như là thiên truy bách luyện. Tu vi cơ sở cực kỳ thâm hậu. Kia thần cung đại yêu cực viêm giao tại huyền đô tiên vực cũng không nhất định là con cự mãng này. Đối thủ. Nhưng là cự mãng cũng là bị Tần Đình một tay bóp chết. Tựa như bóp chết một cái nhỏ côn trùng đồng dạng đơn giản. Lạc Viễn. Phó Tiềm Kính Úy nhìn Tần Đình một chút. Rung động trong lòng vô cùng. Bọn hắn mặc dù cùng Tần Đình cảnh giới tương đồng, nhưng là thực lực lại như là thiên tiệm đồng dạng chênh lệch to lớn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.